Chương 401, cùng nhau lên đường đi. Hai tên đại hán hợp lực đem hầu tử cùng hắc báo đều chuyển tới nhét vào trong xe, sau đó một mặt nịnh hót nhìn Hạ Nhược Phi. Đại ca, chúng ta đều theo chỉ thị của ngài làm xong, có thể thả chúng ta đi sao? Một gã đại hán cười theo nói rằng. Hạ Nhược Phi ngoạn vị nhìn hai người, nói rằng, đi tha các ngươi đi cho Lương Hải Minh mật báo sao? Tên đại hán kia liền vội vàng nói, đại ca, chúng ta chắc chắn sẽ không đi mật báo, chỉ cần ngài buông tha chúng ta nhất định càng xa càng tốt, cũng lại không trở lại. Chuyện ngày hôm nay chúng ta liền nát ở trong bụng. Khác một gã đại hán cu nở dê gật đầu liên tục. Hạ Nhược Phi trong mắt sát cơ lóe lên liền qua, lạnh lùng nói rằng, nhưng là ta không tin được các ngươi a, vì lẽ đó, biện pháp tốt nhất chính là để cho các ngươi cùng hắc báo cùng nhau lên đường. Hai tên đại hán sắc mặt kỳ biến, trước một bước cung khai. Tên đại hán kia run giọng nói rằng, ngươi ngươi đã đáp ứng ta không giết ta, ngươi không thể trở mặt không quen biết ta. Hạ Nhược Phi rêu cực nói, với các ngươi loại cặn bã này coi trọng chữ tín ta nao giật sao, dám bắt cóc bạn gái của ta, phải có bị giết giấc ngộ. Có điều xem ở các ngươi vẫn tính phối hợp, ta sẽ để các ngươi đi được thoải mái một chút. Nếu như không là hôm nay hẹn Lăng Thanh Tuyết cùng nhau ăn cơm, hắn căn bản cũng sẽ không trở lại trong thành. Cái kia Lăng Thanh Tuyết đêm nay tất nhiên sẽ bị thảm tuyệt nhân hoàn làm đủ. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi bây giờ suy nghĩ một chút đều một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Bốn người này là bắt cóc Lăng Thanh Tuyết trực tiếp người thi hành. Hơn nữa nếu không phải Hạ Nhược Phi chạy đến lời, bọn họ là tất nhiên sẽ đem Lăng Thanh Tuyết đưa vào Lương Hải Minh hố ma. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi vừa bắt đầu liền không có tính toán buông tha bọn họ. Huống hồ Hạ Nhược Phi tính sổ hành động vừa mới bắt đầu, Lương Hải Minh sau lưng nhưng là đại thụ che trời vậy lưng ra, Hạ Nhược Phi thực lực trước mắt căn bản không đủ để cùng thứ khổng lồ này đối kháng. Dưới tình huống này, hắn làm sao có khả năng lưu lại hai cái người sống đây? Cái kia coi như là chôn xuống hai viên bom hẹn giờ a. Hai tên đại hán liếc nhau một cái, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sau một khắc, hai người đồng thời nhanh chân lao nhanh, hướng về hai cái phương hướng khác nhau bỏ chạy. Thời điểm như thế này bọn họ vẫn không có lá gan công kích Hạ Nhược Phi, chỉ là lựa chọn phân công nhau chạy trốn, gửi hy vọng vào Hạ Nhược Phi trước sau đều khó khăn, nói không chắc chính mình số may liền chạy mất. Nhưng mà này nhất đi nhờ chỉ là phí công dãy rùa. Hạ Nhược Phi tốc độ quá nhanh, hắn hướng về một người trong đó bắn nhanh ra như điện, trong nhấp nháy liền đi tới phía sau hắn. Tên đại hán kia tuyệt vọng đều to lên. Hạ Nhược Phi cũng không mang chút nào cảm tình sắc thái, dứt khoát một cái trưởng đao bổ vào của hắn trên gáy, tên đại hán kia lập tức ngã trên mặt đất. Nhiên hậu hạ như bay mới không chút hoang mang xoay người đuổi theo một người khác. QNZ vẹn vẹn chỉ là mấy giây thời gian, tên kia chạy trối chết đại hán đã bị Hạ Nhược Phi đuổi kịp. Hắn bảo chế y thì theo chỉ dẫn, ung dung thoải mái mà đem tên này đại hán đánh ngất. Hạ Nhược Phi đem hai tên té xỉu đại hán QNZ nhét vào màu đen xe thương vụ bên trong, sau đó hắn cũng lên xe, nổ máy xe sau khi trực tiếp lui về phía sau chuyển xe. Hạ Nhược Phi đem màu đen xe thương vụ cũng đến tỉ cục chuột phía trước dừng lại này bỏ đi đường xưa rất hẹp, xe tải nhỏ tỉ cục chuột ngừng ở trên đường xe thương vụ liền không qua được. Hạ Nhược Phi xuống xe, vòng tới kế bên người lái này một bên, đem hôn mê Lăng Thanh Tuyết ôm xuống xe. Sau đó ôm Lăng Thanh Tuyết đi tới tỉ cục chuột sau, đưa nàng cẩn thận mà đặt ở tỉ cục chuột phía sau xe đấu bên trong, đồng thời đậy lại áo khoác của mình. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, chỉnh chiếc tỉ cục chuột biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc, tỉ cục chuột chuẩn xác xuất hiện ở mới không gian tấm bia đá kia bên cạnh tại thạch bi cùng sơn động trong lúc đó có một khối bình địa, hoàn toàn có thể đậu chiếc tiếp theo xe. Hơn nữa khu vực này là Hạ Nhược Phi chuyên môn đã thông báo, tiểu hắc, đại mao nhị mao nhóm đều tuyệt đối sẽ không đến gần. Hiện nay Hạ Nhược Phi lực lượng tinh thần so với dĩ vãng ngưng luyện rất nhiều, đem ngay ngắn một cái chiếc tỉ cục chuột thu lấy đến trong không gian cu nở dễ dễ như trở bàn tay. Mà cái này cũng là linh đồ bên trong không gian lần thứ nhất xuất hiện Hạ Nhược Phi ra nhân loại. Đương nhiên, Lăng Thanh Tuyết bây giờ là nằm ở trạng thái hôn mê, bằng không Hạ Nhược Phi cu nở dê tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Linh đồ không gian tồn tại là Hạ Nhược Phi cơ mật tối cao, coi như là tái thân mật người, hắn cu nở dê sẽ không tiết lộ bí mật này. Hạ Nhược Phi hiện tại lực lượng tinh thần vô cùng cô đọng, hắn có thể dễ dàng phân ra một phần tâm thần chú ý linh đồ bên trong không gian Lăng Thanh Tuyết tình huống, đồng thời cu nở dê sẽ không chút nào ảnh hưởng đến hắn ở bên ngoài làm việc. Một khi Lăng Thanh Tuyết có thanh tỉnh dấu hiệu, Hạ Nhược Phi là có thể ngay lập tức đưa nàng từ bên trong không gian đưa ra, thậm chí ngay cả cùng tỷ cụp chuột đồng thời đưa ra không gian. Đối với Hạ Nhược Phi tới nói QNZ chẳng qua là hơi suy nghĩ sự tình, hết thể đều sẽ trong nháy mắt hoàn thành, không có bất kỳ độ khó. Mà vào lúc ấy Lăng Thanh Tuyết vừa tỉnh táo, mặc dù là trong cơn mông lung gặp được linh đồ trong không gian tình cảnh, QNZ nhất định sẽ cảm thấy là mình xuất hiện ảo giác. Bởi vậy Hạ Nhược Phi mới yên lòng đem Lăng Thanh Tuyết đồng thời đưa vào trong không gian. Đem cản đường thì cụp chuột phóng tới trong không gian đi sau khi, Hạ Nhược Phi lại trở về xe thương vụ trên, tiếp tục chuyển xe, trực tiếp đem xe đổ ra này bỏ đi đường xưa, chuyển đi ra bên ngoài huyện trên đường sau khi, Hạ Nhược Phi quay đầu xe, đem xe một lần nữa rót vào này đường xưa, đầu xe nhắm ngay lộ khẩu phương hướng. Hạ Nhược Phi đã quan sát được rồi, cái này giao lộ bên ngoài chính là vách núi. Đưa bốn người bọn họ ra đi là không thể thích hợp hơn. Bảo Phong Sơn nơi này là hắc báo tự chọn, nơi này núi cao đường đột ngột, người ở thưa thớt, đặc biệt là đến buổi tối càng là trên căn bản không có xe đi ngang qua, giam khống tham đầu gì gì đó càng là không có khả năng có. Hắc báo vốn là muốn thuận tiện chính mình làm việc, không nghĩ tới quay đầu lại nhưng là cho chính hắn chọn nơi táng thân. Thế gian nhất châm trọc sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hạ Nhược Phi kéo tay phanh lại, sau đó tầng tầng hai quyền đánh vào vai đảo ở chỗ cạnh tài xế hắc báo trên người, xương cốt vỡ tan tiếng âm vang lên, hắc báo rên khẽ một tiếng, khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, bị đau tỉnh lại. Hắn mất công sức địa mở mắt ra, khi hắn nhìn thấy Hạ Nhược Phi thời điểm, không nhịn được con ngươi co rụt lại, kêu lên, ngươi muốn làm gì? Hạ Nhược Phi vô cùng ôn hòa nói với hắc báo, báo ca đúng không, ta chuẩn bị đưa mấy người các ngươi lên đường. Ta nghĩ ngươi một đời anh hùng, cũng không thể ở mơ mơ hồ hồ bên trong chết đi, vì lẽ đó rất mà đem ngươi đánh thức. Ba người bọn hắn có thể không hưởng thụ được loại đãi ngộ này nha. Hắc báo hoảng sợ bố néo người, tức miệng mắng to, khốn nạn mau. Thả ta không phải vậy lương gia sẽ không bỏ qua cho của ngươi. Hạ Nhược Phi đối với hắc báo uy hiếp cùng đe dọa mắt điếc thai ngơ, hắn hoàn hảo không hao tổn thời điểm Hạ Nhược Phi cũng không sợ. Hiện tại toàn thân hầu như tất cả then chốt đều tan nát. Ngũ tạng lục phủ phòng trừng đều lệch vị trí, chỉ có thể giống một con chó chết co quắp đang chỗ ngồi trên. Hạ Nhược Phi lại làm sao có khả năng sợ hắn, cho tới lương gia đến thời điểm Lương Hải Minh đều chết hết, ai còn sẽ vì Lương Hải Minh một cái. Tay chân ra mặt rất hiển nhiên, bốn người này chính là lấy hắc báo cầm đầu, cũng là bắt cóc Lăng Thanh Tuyết chủ lực. Hạ Nhược Phi tự nhiên đối với hắn đặc thù chăm sóc, muốn cho hắn ở trong sợ hãi tuyệt vọng chết đi. Hạ Nhược Phi nghe hắc báo các loại ác độc chửi tới, nhưng căn bản không hề bị lay động, tự nhiên bắt đầu bận túi bụi. Hắn trước tiên kiểm tra một chút chiếc này xe thương vụ, không nghĩ tới còn có một chút bất ngờ phát hiện hắn đang chỗ ngồi dưới đáy tìm được một cái quân dụng chế tạo súng lục, cùng với hơn 100 phát đạn. Loại này chế tạo súng lục là đặc chiến đội đột kích tiêu phối. Thông thường bộ đội chỉ có quan quân mới có súng lục, mà đội đột kích bên trong binh lính bình thường đều là nhân thủ một cái. Hạ Nhược Phi đối với loại này súng lục rất quen thuộc. Không nói khoa trường chút nào, hắn nhắm mắt lại đều có thể thuần thục ở vô cùng trong thời gian ngắn tiến hành phân giải tổ hợp. Đồng thời, hắn đối với chế tạo súng lục QNZ có một loại cảm tình đặc biệt. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi tự nhiên là không khách khí chút nào đem thương cùng viên đạn làm của riêng. Hạ Nhược Phi đã sớm coi hắc báo là làm chết người đi được, hết thảy tất cả những thứ này đều là ở ngay trước mặt hắn làm, căn bản không có bất kỳ che giấu. Liền đem đạn đồng thời thu vào mới không gian cái kia bên trong thạch thất. Làm hắc báo nhìn thấy súng lục cùng viên đạn ở Hạ Nhược Phi trong tay biến mất không còn tăm hơi thời điểm, con người đều sắp trừng ra ngoài, thậm chí trong lúc nhất thời đều quên mắng này đã hoàn toàn lật đổ của hắn nhận thức. Hạ Nhược Phi cũng không để ý hắc báo, tiếp tục lục lọi lên. Hắn lại đang cốp sau tìm được 6, 3 y bình rượu Mao Đài, hắn không chút do dự mà đem các loại rượu toàn bộ mở ra. Ngã xuống hôn mê hầu tử ba người cùng với hắc báo trên người, đồng thời đem bình rượu tử QNZ tùy ý ném ở trong xe. Loại độ cao này rượu đế là rất tốt trợ nhân thể, có chúng nó, hắc báo đám người cho dù có nghịch thiên đến mức tận cùng số may, QNZ không chạy thoát cái chết. Hơn nữa tuy rằng rượu đế sẽ bị thiêu đốt đi, nhưng những rượu kia bình vỡ mảnh lưu ở trong xe, đến thời điểm liền rất có thể bị thăm dò hiện trường cảnh sát giao thông phán đoán vì là say rượu lái xe có chuyện. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Hắc báo tự nhiên QNZ đoán được Hạ Nhược Phi mục đích, trên mặt càng la lộ ra cực kỳ thần sắc tuyệt vọng. Hắn đã từ chửi bới bắt đầu chuyển thành cầu khẩn mặc hắn anh hùng, ở diện lâm sợ hãi tử vong thời gian, cao thủ võ đạo rụt rè từ lâu bị hắn vứt qua một bên. Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không bởi vì vài câu cầu xin liền nhẹ dạ nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình, Hắc Báo bất luận nói cái gì, Hạ Nhược Phi cũng sẽ không bị đả động. Hạ Nhược Phi tiếp theo rồi hướng màu đen xe thương vụ bình xăng tiến hành rồi nhất định phá hoại, bảo đảm ở xe lao ra vách đá thời điểm, xe có rất lớn xác suất sẽ khiến cho tự cháy, nổ tung. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Hạ Nhược Phi đem người điều khiển hầu tử từ trung gian đứng hàng kéo tới chỗ điều khiển, đem hắn hướng về Hắc Báo bên kia đẩy, để nửa người trên của hắn nằm ở Hắc Báo trên đùi. Này tư thế xem ra có chút tà ác, có điều Hạ Nhược Phi tự nhiên không phải ác thú vị, hắn là vì mình cũng có thể chen vào chỗ điều khiển mà thôi. Hạ Nhược Phi sau khi lên xe, không chút do dự mà đánh lửa nổ máy. Hắc Báo lúc này đã hoàn toàn đã không có phong phạm cao thủ, hắn run rẩy cầu khẩn nói, Hạ Nhược Phi, tha cho ta đi hoan có đầu nợ có chủ, tất cả những thứ này đều là Lương Hải Minh bày kế, ta chỉ là phụng mệnh hành sự. Hạ Nhược Phi mí mắt chưa từng chát một hồi, không chút do dự mà treo lên ngăn hồ sơ vi. Hạ Nhược Phi, ta cũng đã là người phế nhân, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt đây. Hắc Báo tiếp tục cầu khẩn nói. Hạ Nhược Phi vẫn không có để ý tới Hắc Báo, hắn thuần thục buông ra phanh lại, đạp cần ga, xe liền hướng trước lao ra ngoài. Hắc Báo kêu lớn lên, Hạ Nhược Phi, dừng lại đến van cầu ngươi, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta đồng ý làm trâu làm ngựa cho ngươi báo đáp ngươi, ta còn có đảm chân bí tịch, toàn bộ tất cả đưa cho ngươi, chỉ cần ngươi tha ta. Hạ Nhược Phi đem chân ga đã dâm vào đáy, xe cấp tốc tốc độ tăng lên, mười mấy thước khoảng cách đảo mắt đã lái, xe thương vụ đã vọt tới huyện đạo cùng bỏ đi đường xưa giao nhau khẩu. Không không, ngươi không thể giết ta. Hắc Báo lớn tiếng kêu lên, ta là đảm chân dòng chính truyền nhân. Ngươi nếu dám giết ta, sư môn của ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sư phụ ta nhưng là huyền cấp cao thủ. Hạ Nhược Phi xoay đầu lại, hướng về Hắc Báo lộ ra vẻ mỉm cười, nhàn nhạt hộp ra ba chữ, vĩnh biệt đi. Lúc này con đường rìa ngoài vòng bảo hộ đã gần trong gang tấc, ngay ở xe thương vụ sắp va vào vòng bảo hộ một khắc đó, Hạ Nhược Phi đẩy ra khép hở cửa xe nhảy ra ngoài xe, hắn thuận thế. Trên đất lăn hai vòng, đem lực xung kích rời đi. Vừa vặn liền thấy xe thương vụ tồi cổ lạp hủ giống như địa phá tan cũ kỹ cái thạch vòng bảo hộ, nhảy vào trong vách núi. Hạ Nhược Phi ngờ ngợ còn có thể nghe được bên trong xe truyền đến Hắc Báo thê thảm thêm tuyệt vọng tiếng hô, hắn lúc này vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Hạ Nhược Phi nghe bên dưới vách núi truyền đến liên tiếp nổ vang, bị sát ý đầy dây nội tâm rốt cuộc đến rồi một tia ung dung. Hắn trong đôi mắt đỏ như màu máu QNZ cởi ra không ít. Có điều muốn ý nghĩ triệt để hiểu rõ, hắn còn muốn đi làm một việc một cái khả năng gây nên sóng lớn mênh mông, nhưng hắn nhưng không làm không được sự tình.